Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, tụ mây thanh phong phù, chương 1673, tụ mây thanh phong phù tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường tại rửa sạch soát một phen về sau. Bần đạo rốt cục ngủ lấy chiếu rồi, thương thiên đại địa a, đây là cỡ nào hạnh phúc. Bởi vì Điền Vũ Văn đã quấy rầy, khiến cho vệ tiểu bắc sớm kết thúc trận này nghỉ ngơi. Không có cách nào, Nhiêu Ma Vương xuất hiện để vệ tiểu bắc trong lòng lại lần nữa sinh ra cảnh giác. Thời gian không đợi người, thực lực của mình còn chưa đủ. Cáo biết thê tử thậm chí cả phụ mẫu, đệ đệ muội muội về sau, vệ tiểu bắc về tới thế giới thụ dưới. Lúc này chính vào Thái Dương từ thành trì vững chắc bên trong chậm rãi dâng lên. Vô số hỏa hồng nham tương từ trên người Thái Dương, từ trên thân Thái Dương tuột xuống. Để Thái Dương quang nhiệt hướng phía bốn phía vẩy xuống ra ngoài. Vệ tiểu bắc ánh mắt dừng lại ở Thái Dương trên thân. Duỗi ra tay trái lăng không liền bắt tới. Đợi cho vệ tiểu bắc đem tay trái lùi về thời điểm. Trong lòng bàn tay đã ngưng tụ một sợi màu tím lưu quang. Cái này sợi tử sắc lưu quang giống như đầu linh động tiểu xà tại vệ tiểu bắc trong lòng bàn tay vừa đi vừa về du động. Tử khí, đây chính là một sợi tử khí. Đây cũng là thanh mộc phúc địa Thái Dương thành tựu Thái Dương thần. Hóa thành tiên thiên thần chi về sau mới thứ nắm giữ. Mà cái kia vòng chưa hoàn thiện thành hình mặt trăng. Liền không có cái gọi là nguyệt hoa, bất quá lấy thanh mộc phúc địa tốc độ phát triển mà nói. Vầng trăng kia sáng khoảng cách triệt để thành hình đã không xa. Cũng chính là vệ tiểu bắc làm thanh mộc phúc địa người sáng tạo. Kẻ khống chế, mới có thể dễ như trở bàn tay từ ánh nắng bên trong đem cái này từ khí tách ra. Đổi thành tại trong hiện thực, vệ tiểu bắc muốn tách ra từ khí. Còn phải đến tại Thái Dương mới lên trước đó, chuẩn bị kỹ càng một hồi, đợi cho Thái Dương mới lên thời điểm, mới có thể thu thập được một sợi tử khí. Mà bây giờ, vệ tiểu bắc tại thanh mộc phúc địa bên trong, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể tùy tiện thu thập được cần có tử khí. Đây chính là có được cả một cái thế giới chỗ tốt một trong rồi. Nếu để cho thượng cổ những luyện khí sĩ kia biết, sợ rằng sẽ đem bọn hắn cho ghen ghét chết. Đương nhiên, vệ tiểu bắc thu thập cái này từ khí tự nhiên không phải tùy tiện chơi đùa. Mà là đang tìm kiếm các loại chế tác lá bùa vật liệu. Tuy nói thế giới thụ diệp dụng đến sung làm lá bùa đã là khá cao bưng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vệ tiểu bắc tìm kiếm tốt hơn lá bùa vật liệu. Mà muốn chế tạo ra nhất trương phù giấy đến. Một sợi tử khí tự nhiên là không đủ, vệ tiểu bắc tay trái liên tục nhô ra, hướng phía cái kia Thái Dương lăng không chộp tới, từng sợi tử khí bắt đầu bên người vệ tiểu bắc du động. Đợi cho tử khí số lượng đến 9 sợi thời điểm, vệ tiểu bắc mới ngừng tay, đem 9 sợi tử khí hội tụ ở hai tay ở giữa. Dùng sức nhất trà sát, 9 sợi tử khí lập tức hòa làm một thể. Hóa thành một chương đơn bạc tử sắc giấy, nhưng chưa chờ vệ tiểu bắc ở tại bên trên miêu tả phù văn. Cái kia tử sắc giấy thoáng qua sụp đổ, hóa thành một đoàn không ngừng khuếch tán ra tới tử khí. Cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc thật không có nhụt chí. Cái này tử khí nguyên bản là vật vô hình, như muốn cố định xuống. Hóa thành lá bùa, độ khó to lớn là có thể tưởng tượng. Nhưng ở trong khoảng thời gian kế tiếp, vệ tiểu bắc liên tục thí nghiệm hơn 100 lần nhiều, không có một lần thành công. Vệ tiểu bắc nhìn xem cái kia tiêu tán tử khí, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn biết, tử khí chính là tinh hoa mặt trời. Hắn so sánh với xích dương chân tinh càng thêm chí dương chí cương. Mà thường thường giống như loại vật này, muốn cải biến hắn hình thái lại là càng thêm khó khăn. Đương nhiên. Xích dương chân tinh đều có thể tụ tập một đoàn hóa thành nửa trạng thái cố định hình. Cái này tử khí liền chưa hẳn không thể, đây có lẽ là thực lực bản thân không đủ duyên cớ thôi. Than nhẹ một tiếng về sau, vệ tiểu bắc lùi lại mà cầu việc khác, đem lực chú ý đặt ở xích dương chân tinh phía trên. Cái kia xích dương chân tinh, Vệ Tiểu Bắc trước đó liền từ trong cơ thể mình tinh luyện qua không ít. Đối với tử khí mà nói, không thể nghi ngờ muốn quen thuộc được nhiều. Không bao lâu thời gian, Vệ Tiểu Bắc trước mặt là hơn ra một chương ánh lửa lập lòe lá bùa. Coi như Vệ Tiểu Bắc cũng có thể tùy tiện cảm nhận được tấm bùa này trong giấy ẩn chứa bằng đại năng lượng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Dùng xích dương chân tinh ngưng tụ lá bùa, nếu là dùng để vẽ cùng thuộc tính tương xung phù lục. Thí dụ như cái gì triệu hoán quỷ hồn, cái gì triệu hoán băng tuyết, đáng sợ thoáng qua ở giữa, lá bùa liền sẽ nổ tung lên. Mà Vệ Tiểu Bắc lần này muốn vẽ một chương phù lục đồng dạng là thoát thai từ chín động thiên binh. Phù liệt diễm chu tước phù, nói trắng ra là, trước đó cái kia chu tước ngọc hoàn phía trên chính là vẽ chương này phù lục. Có trước đó kinh nghiệm, lần này Vệ Tiểu Bắc cũng không có sử dụng phù bút, mà là duỗi ra ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm vào tấm bùa kia trên giấy. Theo Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay rơi vào lá bùa phía trên. Chương này ánh lửa lập lòe trên lá bùa bỗng nhiên liền lên một tầng gợn sóng. Liền tựa như ngón tay đâm vào mặt nước, Vệ Tiểu Bắc lông mày không khỏi nhíu lại. Chương này từ xích dương chân tinh ngưng tụ lá bùa, hắn tính ổn định hoàn toàn chính xác vượt qua tử khí. Nhưng đây cũng là 50 bước cười 100 bước hiệu quả thôi. Vệ Tiểu Bắc liền đầu ngón tay ngần ấy, lá bùa thiếu chút nữa trực tiếp nổ tung lên, mà cái này từ xích dương chân tinh ngưng tụ lá bùa nếu là bạo tạc. Uy lực của nó đáng sợ không sai biệt lắm cùng một mai vi hình đầu đạn hạt nhân tương đương. Nói cách khác thực lực hơi kém một chút ra hòa, ngay cả đụng lá bùa này tư cách đều không có, hơi không cẩn thận liền đem mạng nhỏ mình đưa lên Tây Thiên rồi. Bất quá, đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, lá bùa này bạo tạc, xem như một phiền toái nhỏ, đợi cho lá bùa hơi ổn định về sau, Vệ Tiểu Bắc trên ngón trỏ bỗng nhiên xuất hiện một tia lôi điện chân hống. Sau đó liền di động, ở đằng kia lá bùa phía trên lưu lại từng tia chậm rãi nhảy vọt lôi điện chân hống. Tốt a, Vệ Tiểu Bắc đều có chút bội phục mình đảm lượng rồi. Muốn nói cái kia xích dương chân tinh ngưng tụ lá bùa cực kỳ không ổn định. Mà cái này lôi điện chân hống cũng không phải cái gì tốt chọc. Lưu tại lá bùa phía trên lôi điện chân hống hơi không cẩn thận, liền có thể đem lá bùa trực tiếp điểm đốt dẫn bảo. Cái này so dùng ngón tay đầu mãnh lực đi đâm còn dễ dàng để lá bùa không ổn định. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đối lôi điện chân hống cùng thân thể của mình khống chế đã đạt đến một thường. Nhân không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh, cho nên, cho dù là cái kia lôi điện chân hống lưu tại lá bùa phía trên, hắn vận động biên độ cũng bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng một đạo văn đường rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay rời đi lá bùa phía trên lưu lại lôi điện chân hống đều thoáng hiện. Sau đó cùng lá bùa hòa làm một thể. Hô, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được thở ra một hơi thật dài đến. Cuối cùng thành công, để Vệ Tiểu Bắc nhịn không được có chút vui sướng chính là. Chương này phù lục bởi vì lá bùa cùng bút mực khác biệt. Hắn ẩn chứa uy lực đáng sợ so với kia mai chu tước ngọc hoàn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mà theo chương này phù lục hội chế thành công, Vệ Tiểu Bắc phát hiện. Mình đối phù lục nhất đạo lý giải hãi nhiên đạt đến một để cho mình đều có chút không thể tin được. Tình trạng, tại lý giải đến phù lục chi đạo tinh túy về sau. Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình sáng tạo phù lục lại là đơn giản như vậy. Mà mình liệu có thể sáng tạo ra một loại mới phù lục thì quyết định bởi với mình hiểu quy tắc phải. Trăng tới tương xứng, đơn giản tới nói. Lấy Vệ Tiểu Bắc đối các loại quy tắc lý giải chiều sâu mà nói. Khả năng đủ sáng tạo ra phù lục đại bộ phận đều là cùng quang nhiệt có liên quan. Một số nhỏ thì là lực lượng gia trì, tốc độ gia trì hoặc là lôi điện một loại. Không thể không nói, nếu để cho vị kia Trương Thiên Sư biết đạo Vệ Tiểu Bắc tại phù lục nhất đạo bên trên tiến triển. sợ rằng sẽ dọa đến cái cằm đều rơi xuống đất. Phải biết, trong đạo môn, tuyệt đại đa số phù lục đều là từ viễn cổ thời điểm lưu truyền xuống. Đều là thời đại thượng cổ những cái kia tài hoa tung hoành. Thiên tư thông minh, khí vận nghịch thiên hạng người quan sát các loại thần thú trên người xăm đường. Xem ma thiên tượng động, quan sát thế gian các loại quy tắc mà sáng tạo ra. Mà hậu thế, có thể sáng tạo ra mới phù lục người, lác đác không có mấy. Như vậy cũng tốt giống như tại thượng cổ thời điểm, phù lục đều bị người sáng tạo hết. Đến mức hậu nhân không đường có thể đi, chỉ có thể đi ở tiền bối con đường phía trên, mà ở hậu thế có thể một mình sáng tạo một loại phù lục. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt thế nhân vật. Bởi vậy ngược lại là đó có thể thấy được vị kia Trương Thiên Sư không phải nhân vật bình thường. Nhưng này vị Trương Thiên Sư cùng Vệ Tiểu Bắc so sánh, lại muốn lại kém hơn một mảng lớn rồi. Trương Thiên Sư cần thông hiểu phù lục chi đạo, đem phù lục nghiên cứu đến cực hạn về sau, lại một chút xíu suy nghĩ, cuối cùng sáng tạo ra cái kia cùng người khác bất đồng chín động thiên binh phù. Mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại sáng tạo phù lục thì chỉ cần đem mình hiểu quy tắc dung nhập trong đó là được, cho nên có thể sáng tạo ra hoa văn phong phú phù lục tới. Giữa hai cái này chênh lệch tự nhiên cũng là cách biệt một trời. Từ trong phù lục này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là thấy được một đầu kéo dài tới chân trời đại đạo. Có thể nói như vậy, nếu là đem cái này phù lục nhất đạo nghiên cứu triệt đề, mượn nhờ hắn mô phỏng đặc tính thậm chí có thể sáng tạo ra thế giới vạn vật, thậm chí cả một cái thế giới. Đương nhiên, đó cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được sự tình. Còn cần Vệ Tiểu Bắc không ngừng tích lũy, gia tăng mình nội tình, phù lục vẽ tốt, cũng nên khảo thí một phen. Nhưng nhìn đạo này liệt diễm chu tước phù trong đó ẩn chứa lực lượng. Nếu như tại Thanh Mộc Phúc Địa nội chắc thử, đáng sợ đối Thanh Mộc Phúc Địa tổn thương không nhỏ, đồng thời khảo thí không ra hiệu quả gì tới. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn chọn rời đi Thanh Mộc Phúc Địa. Dùng Vệ Tiểu Bắc mà nói tới nói, dù sao muốn khảo thí, không bằng vật tận kỳ dụng tốt. Bất quá rời đi Thanh Mộc Phúc Địa trước đó, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hướng trong chữ vật giới chỉ để vào không ít thế giới thụ lá chế luyện lá bùa, dù sao giống như vậy dùng xích dương chân tinh chế tác lá bùa. Tiêu hao quá lớn. Mỗi một chương xích dương lá bùa liền cần hơn 50 khỏa xích dương chân tinh mới có thể chế tác. Được, mà liền xem như có cái kia thái dương có thể cho Vệ Tiểu Bắc không ngừng thu thập. Vốn lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ, mỗi ngày có thể đào được xích dương chân tinh cũng chỉ có 10 khỏa thôi. Còn nếu lợi dụng Vệ Tiểu Bắc tự thân quang nhiệt đến ngưng tụ xích dương chân tinh. Một ngày như vậy nhiều nhất một viên. Kể từ đó, giống như dùng xích dương lá bùa đến đại lượng vẽ chế phù lục, cũng không quá khả năng. Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có nhiều thời gian như vậy ngồi xổm ở Thanh Mộc Phúc Địa trong thu thập xích dương chân tinh, cho nên thế giới thụ lá chế luyện lá bùa lại khác biệt. Hắn phẩm chất không tính thấp, mà nguyên vật liệu sung túc, một chương thế giới thụ lá có thể chế tạo ra hàng trăm tấm lá bùa tới. Nếu như sung làm thông thường tiêu hao, cái này thế giới thụ lá bùa nhưng so với xích dương lá bùa dùng tốt nhiều là mani rời đi Thanh Mộc Phúc Địa. Vệ Tiểu Bắc tự cấp Trúc Tâm Di gọi điện thoại, thông báo mình một chút hướng đi về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy Thiên Trúc phương hướng mà đi. Vệ Tiểu Bắc tại trong hiện thực xuất hiện địa điểm vẫn là Phong Đô huyện thành phụ cận. Mà ở trong đó khoảng cách Thiên Trúc thì tiếp cận 3.000 cây số. Vệ Tiểu Bắc cũng không có chạy trước đi, mà là vẽ ra một chương tụ vân thanh gió phù, đem cái này chương tụ vân thanh gió phù nhẹ nhàng nhoáng một cái. Phù lục lập tức bốc cháy lên, sau đó từng sợi thanh phong tự nhiên sinh thành, đem từng tia thủy khí ngưng tụ, không bao lâu thời gian, Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền xuất hiện một đóa màu trắng đám mây. Hắn đường kính không sai biệt lắm có 3 mét lớn nhỏ. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là đối với mình tác phẩm tràn đầy tự tin. Nhấc chân liền đạp đi lên, đám mây mềm mại lại mang theo co giãn, vẻn vẹn chỉ là trầm xuống phía dưới, liền đem Vệ Tiểu Bắc nâng lên, về sau đám mây nâng Vệ Tiểu Bắc liền lên cao không ngừng. Đợi cho độ cao vượt qua 500 mét về sau, mới chuyển hướng bay tới đằng trước, đứng ở nơi này đám mây phía trên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất không tệ, đem đám mây nâng lên phi hành thanh phong thuận tiện liền đem bốn phía phá tới cuồng phong đều ngăn. Chờ, khiến cho đứng ở trên đám mây như ngồi chung tại trong ô tô. Vấn đề duy nhất chính là cái này đám mây tốc độ có chút chậm. Mỗi giây cũng liền 150 mét, vận tốc âm thanh một nửa. Nhưng cái này cũng rất tốt, dù sao cái này trương tụ vân thanh gió phù, Vệ Tiểu Bắc chính là lần thứ nhất vẽ, có thể đem gió quy tắc, phù không quy tắc quán trú trong đó, duy nhất một lần hội chế thành công. Cho dù là Vệ Tiểu Bắc, cũng là tương đối hiếm thấy. Phải biết, còn lại phù lục, Vệ Tiểu Bắc tại mới thành lập thời điểm, đều cần vẽ mấy lần, mới có thể chân chính sáng tạo ra một chương mới phù lục tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mỗi giây 150 mét tốc độ xác thực quá chậm. Từ nơi này bay đến Hoa Hạ cùng Thiên Trúc biên cảnh. Dựa theo tốc độ như vậy, không sai biệt lắm muốn 20.000 giây. 20.000 giây là cái gì khái niệm? Không sai biệt lắm 5 tiếng. Mà Vệ Tiểu Bắc nếu như mình đạp không mà đi, tốc độ thêm đến cực hạn, không sai biệt lắm có thể đạt tới vận tốc âm thanh gấp 10 lần. Cho nên, Wukansu.com Vệ Tiểu Bắc sau đó tay lấy ra thế giới thụ lá bùa. Đem lơ lửng trước người, duỗi ra tay trái. Trên đó lôi điện lập lòe, tại một phen vẽ về sau, lại một chương tụ vân thanh gió phù xuất hiện. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng nhoáng một cái, phù lục bốc cháy lên, ở một bên lại lần nữa ngưng tụ ra một đóa bạch vân. Đợi Vệ Tiểu Bắc đạp vào bên cạnh đóa này bạch vân thời điểm. Trước đó bạch vân bỗng nhiên vỡ vụn ra, hóa thành vô số linh khí tiêu tán trong không khí. Mà lần này triệu hoán mà đến bạch vân tốc độ so sánh với trước đó cái kia đóa liền muốn mau hơn. Không ít rồi, Vệ Tiểu Bắc đoạn đường này không ngừng đổi thừa bạch vân. Đợi chống đỡ đạt Hoa Hạ biên cảnh thời điểm, bạch vân tốc độ hãi nhiên đã đạt đến 3 Mach. Vân, 3 Mach là cái gì khái niệm? Thế giới hiện thực trong nhanh nhất phản lực máy bay chiến đấu gia tốc đến cực hạn thời điểm. Không sai biệt lắm cũng chỉ có cái tốc độ này rồi. Đồng thời, máy bay chiến đấu gia tốc đến cực hạn có thể thời gian duy trì cũng bất quá mấy giây mà thôi. Mà trả ra đại giới thì là động cơ tuổi thọ kịch liệt giảm bớt. Nhất định phải sớm đại tu, mà cái này bạch vân thì tại gia tốc đến cực hạn về sau. Thì có thể một mực tiếp tục giữ vững, thẳng đến linh khí đều hao hết mới thôi. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng tính toán qua rồi, muốn đem trong bạch vân này linh khí hao hết, không sai biệt lắm cần vờn quanh địa cầu 2 vòng. Nói cách khác, tụ vân thanh gió phù triệu hoán đi ra bạch vân có thể phi hành 4 vạn cây số. Nhưng đây đã là tụ vân thanh gió phù mức cực hạn. Bạch vân tự hành dừng lại, Vệ Tiểu Bắc dẫm lên bạch vân lơ lửng tại ngàn mét không trung. Ánh mắt thuận cao ngất dãy núi hướng phía đối diện nhìn lại. Khá lắm, cái này chẳng lẽ chính là vận khí a? Vệ Tiểu Bắc cái này vừa rời đi Thanh Mộc Phúc Địa chạy tới. Liền thấy không được tình huống. Đầu này cao vút trong mây dãy núi coi là Hoa Hạ cùng Thiên Trúc ở giữa địa lý đường phân cách. Hai nước ở giữa quốc cảnh tuyến có một bộ phận chính là lấy đầu này dãy núi bộ phận trung tâm tuyến. Làm cơ chuẩn. Hết chương.